Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64-16. Ước chừng qua một phút đồng hồ, đáng thương người chơi mới tiêu hóa tin tức này. Hắn trên người dược tề hiệu quả không có. Có người ít nhất đối hắn dùng một lần mê hoặc thuật. Cho nên hắn hiện tại rốt cuộc có hay không chung mê hoặc thuật. Hắn trong phòng 10 cái huân chương rốt cuộc là chân thật tồn tại. Vẫn là trong đó có giả dối. Người chơi lâm vào xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Nhưng cố tình hắn một phân tiền đều không có. Căn bản mua không nổi dược tề. Cũng liền không thể nào phân biệt. Trừ phi, Hải Yêu nguyện ý nói cho hắn. Có bao nhiêu người đối hắn dùng mê hoặc thuật. Hắn cuống quyết chạy đi tìm Hải Yêu. Nhưng hôm nay Hải Yêu cư nhiên không ở sòng bạc. Chẳng lẽ Hải Yêu đã rời đi. Đem du thuyền từ trên xuống dưới chạy mấy tranh. Hắn rốt cuộc tìm được Hải Yêu. Yêu nhã mê người Hải Yêu tiên sinh đang đứng ở một chỗ cửa sổ sát đất trước thưởng thức hải cảnh. Người chơi thật cẩn thận mà tới gần. Không dám dễ dàng quấy rầy đến hắn. Như thế nào, tìm ta có việc, Hải Yêu trước mắt sáng ngời. Hay là lại có sinh ý tới cửa. Cái này người chơi rối rắm một chút. Hỏi, xin hỏi, ngài có thể nói cho ta. Có bao nhiêu người thuê ngài đối ta sử dụng mê hoặc thuật sao? Cái này a, vừa nghe không phải sinh ý. Hải Yêu liền lười đến phản ứng. Thuận miệng nói, mấy ngày nay tiếp sống quá nhiều. Ta chỗ nào nhớ rõ. Người chơi tức khắc trợn tròn mắt. Không không không, thỉnh ngài nhất định phải nhớ tới. Quốc phục đệ nhất ra ngứa yêu sao có thể dễ dàng nói cho hắn đâu. Thấy hắn như vậy bắt cấp. Nghĩ lại tưởng tượng liền biết lại là Diệp Tự Xử hư. Lại vừa thấy. Này người chơi trên người nghèo đến không xu dính túi. Một phân tiền đều không có. Vậy là tốt rồi, là money thiện giải nhân ý. Hải Yêu tiên sinh lập tức tỏ vẻ. Nếu ngươi cho ta 10 cái đồng bạc, ta là có thể nghĩ tới không có tiền không huyết người chơi. Ngoặc kép, tái kiến. Một khác đầu, Diệp Tự gạt người nghiệp lớn còn đang tiến hành chung. Hắn lừa khởi người tới hiển nhiên so Hải Yêu muốn cao cấp nhiều. Tuyệt không nói cái loại này một chút là có thể vạch trần cấp thấp lời nói dối. Hơn nữa nói ba phải cái nào cũng được. Liền tỷ như vừa mới kia vừa ra. Liền tính người chơi cuối cùng phát hiện chính mình không có bị hạ mê hoặc thuật. Cũng không thể tính lừa hắn. Rốt cuộc Diệp Tự chỉ nói hắn trên người nước thuốc hiệu quả không có. Lại chưa nói hắn bị hạ hai lần pháp thuật. Mà số một lần pháp thuật triệt tiêu hiệu quả. Chuyện này là rất khó nghiệm chứng. Cơ hồ sẽ không bị vạch trần. Trừ phi Hải Yêu nói hắn trước nay chưa cho người chơi hạ quá mê hoặc thuật. Nhưng Hải Yêu cái gì tính tình người chơi cũng đều biết. Hắn nói so Diệp Tự còn không thể tin. Này đại khái, chính là lang tới hậu quả đi. Diệp Tự thượng một lần rõ ràng hố người đã là tiền đổi kia một hồi. Đi qua mau một cái tuần, người chơi khả năng đã quên. Cho nên Diệp Tự cái này thương nhân. Ở người chơi trong mắt trừ bỏ định giá tương đối hố người ở ngoài. Trước mắt không có gì nhân phẩm phương diện vấn đề. Hắn nói cũng thực dễ dàng lấy được người chơi tín nhiệm. Money thực mau Diệp Tự liền phát hiện cái. Thứ hai mục tiêu, đó là một cái trong tay còn có điểm tiền nhàn rỗi người chơi nữ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải huân chương tập tề sao? Diệp Tự đi qua đi hỏi. Người chơi nữ tập tề và huân chương. Tâm thái phi thường nhẹ nhàng. Nàng hướng Diệp Tự cười cười. Ta ở chỗ này nhìn xem phong cảnh nha. Diệp tiên sinh hôm nay không đi sòng bạc sao? Không đi, không có gì ý tứ. Diệp Tự vẻ mặt thâm trầm. Bọn họ ra lão tiên bị ta phát hiện, bồi cho ta một tuyệt bút đồng bạc. Không dám lại cùng ta chơi. Người chơi nữ vẻ mặt kinh ngạc. Chảo ra NP. Khụ, chảo ra những người đó ra lão tiên. Bọn họ liền phải bồi tiền. Đương nhiên, sòng bạc không cho phép ra lão tiên. Nếu bị phát hiện, muốn bồi một tuyệt bút tiền. Bọn họ ước chừng cho ta bồi mấy ngàn cái đồng bạc. Ta mới đồng ý giải quyết riêng. Người chơi nữ vẻ mặt trầm tư. Tin tức này tựa hồ rất hữu dụng. Nhưng nàng hiện tại đã không cần lại kiếm đồng bạc. Cho nên đã biết cũng không có gì ý nghĩa. Không, không đúng. Vẫn là hữu dụng. Hải Yêu cái kia kỹ năng không thể không phòng. Tuy rằng nàng phía trước uống qua dược tề, nhưng ai biết dược tề có phải hay không dùng một lần. Cho nên tốt nhất nhiều chuẩn điểm dược tề, thường thường uống một lọ, phòng ngừa khi nào trộm bị người hạ mê hoặc thuật cũng không biết. Đến lúc đó thất bại trong gang tấc, ở cuối cùng thời điểm bởi vì huân chương không gom đủ mà đào thải. Vậy thả money bởi vậy, hãy yêu dược tề càng nhiều càng tốt. Nàng nếu có thể được đến mấy ngàn cái đồng bạc, nàng liền có thể hoàn toàn bảo đảm chính mình thông quan. Dù sao nàng hiện tại trong tay tiền cũng không đủ mua thuốc tề. Lưu trữ cũng vô dụng, không bằng đi sòng bạc liều một lần. Vạn nhất phát hiện những người đó ra lão tiên thủ pháp đâu. Liền tính thua hết, cũng không tính mệt. Nàng nhưng không tin những cái đó NPC không có ra lão tiên. Mỗi lần nàng đều thục, khẳng định là mỗi cái NPC đều ở ra lão tiên. Người chơi nữ vui sướng mà cáo biệt Diệp Tự. Chiều sòng bạc đi đến, Diệp Tự hơi hơi mỉm cười. Ẩn sâu công cùng danh. Kỳ thật đi, người chơi thông quan lúc sau kết toán tích phân khi xem chính là còn thừa đồng bạc số lượng. Nếu người chơi nữ phát hiện ra lão tiên thủ pháp còn hảo. Nếu là không phát hiện, nàng phỏng chừng chỉ có thể bắt được giữ gốc tích phân. Hơn nữa đến lúc đó hệ thống sẽ công bố tích phân tính toán quy tắc. Nàng liền sẽ biết, đồng bạc căn bản không phải cái gì lưu trữ cũng vô dụng đồ vật. Phỏng chừng sẽ hối hộp máu. Tuy rằng lúc ấy nàng đã thông quan, rời đi thế giới này. Nhưng bởi vì nàng là bị Diệp Tự khí, cho nên đến lúc đó sinh ra năng lượng Diệp Tự vẫn là có thể phân một ly canh. Tính nhập hắn công trạng, cũng không phải làm không công. Huống chi, liền tính tố giác một ván, cũng chỉ có thể đem cái kia NPC này một vòng ra lợi thế đều kiếm được tay. Nếu người chơi up 10 cái đồng bạc, NPC giống nhau cũng sẽ chỉ up 10 cái. Kia nàng tố giác cũng chỉ có thể được đến 10 cái đồng bạc. Không biết người này nếu là thật sự đâm đại vận phát hiện manh mối. Ở tố giác lúc sau lại chỉ phải đến 10 cái đồng bạc. Có thể hay không tức chết. Diệp Tự nói chính mình kiếm mấy ngàn. Đương nhiên là lừa nàng. Hắn một lần liền áp 100 nhiều. Chỗ nào tới mấy ngàn cho hắn kiếm mà đi. Nhưng là người chơi lại không biết hắn tố giác kia một ván áp nhiều ít. Hắn hoàn toàn có thể nói chính mình áp mấy ngàn sao. Thành công hố hai người lúc sau, Diệp Tự vô cùng cao hứng mà đi tìm kiếm cái thứ ba tiểu đáng thương. Ngươi nói này đó người chơi, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ làm gì còn muốn ra tới nơi nơi chạy đâu. Lưu tại trong phòng không phải không như vậy nhiều hố cho bọn hắn dẫm sao. Chuyện này nói cho chúng ta biết, không có việc gì không cần chạy lung tung. Mặc dù là đã tiến vào an toàn thời gian, vẫn là hảo hảo ở tư nhân không gian đợi tuyệt vời. Rốt cuộc cái này phó bản một không có đạo cụ yêu cầu tìm, nhị không có cốt truyện yêu cầu tìm kiếm, hoàn toàn có thể ở trong phòng trạch đến phó bản kết thúc sau. Nửa giờ sau, cái thứ ba chủ động đụng phải tới. Hắn nhìn thấy Diệp Tự lúc sau, trước đem Diệp Tự cất gọi lại, sau đó mua một đống hải yêu dược tề cùng chữa thương dược tề. Người này trong tay đồng bạc rất nhiều, phỏng chừng chính là vạch trần ra lão tiên thủ pháp người may mắn. Hắn tiêu hết sở hữu đồng bạc lúc sau, đang chuẩn bị rời đi đâu? Diệp Tự hỏi, hôm nay là du thuyền chi lự cuối cùng một ngày, ngươi vì cái gì mua sắm nhiều như vậy dược tề đâu? Cái kia người chơi thấy Diệp Tự chủ động đáp lời cũng không kinh ngạc. Đã sớm biết Diệp Tự là cái phi thường nhiệt tâm, lầm to, NPC, thấy thế dứt khoát dừng lại bước chân, cùng Diệp Tự nói chuyện phiếm lên. Hắn nghĩ, nói không chừng có thể từ cái này thánh phụ trong miệng nghe được một ít bí ẩn tin tức. Cho nên liền không vội vàng đi. Ta lo lắng phía dưới sẽ có biến cố. Trùng hợp trong tay có bao nhiêu dư đồng bạc, liền nhiều mua một ít dược tề phòng thân. Hắn giải thích nói. Diệp Tự lắc lắc đầu. Ngươi nhiều lo lắng. Kế tiếp hành trình một đường Thái Bình. Sáng mai thuyền liền sẽ cập bờ. Nơi này là gần biển. Gần nhất cũng không có bão cuồng phong chờ thiên tai, sẽ không có biến cố. Hơn nữa, trên thuyền những cái đó có được đặc thù năng lực tiên sinh các tiểu thư cũng sẽ ngừng nghỉ xuống. Dưới, rốt cuộc cập bờ lúc sau sẽ có rất nhiều nhân loại cao thủ lui tới. Bọn họ nhưng không muốn cùng những người đó đối thượng. Đương nhiên, ban đêm vẫn là rất nguy hiểm. Muốn ở trong phòng của mình, không thể chạy loạn. Người chơi dừng một chút. Lời này ý tứ là phía dưới sẽ không lại có thiên tai. Hơn nữa quỷ quái cũng sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Chỉ cần buổi tối không chạy loạn, là có thể an toàn thông quan. Kia hắn mua như vậy nhiều chữa thương dược tề không phải bạch mua. Người chơi trong lòng có chút buồn bực, nhưng là nghĩ đến dù sao đồng bạc nhiều như vậy, lưu trữ cũng lãng phí. Hắn đều phải đi rồi, trước khi đi tiêu hết cũng không gì. Vì thế người chơi liền đem kia một chút tiểu buồn bực dứt bỏ rồi. Nhưng hắn thực mau lại có tân buồn bực, chỉ nghe Diệp Tử nói tiếp. Hơn nữa ngươi hoàn toàn không cần mua nhiều như vậy hải yêu dược tề. Cái này dược tề một lọ có thể liên tục một ngày. Mặc kệ ngày này ngươi bị hạ bao nhiêu lần mê hoặc thuật người chơi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta tào, vậy ngươi không nói sớm. Diệp Tử một chút đều không sợ nói dối bị vạch trần. Rốt cuộc hải yêu chỉ biết cấp ra tiền thuê người hạ mê hoặc thuật. Cái này thâm niên giả vừa thấy liền sẽ không đi hại người. Diệp Tử ở hắn tư liệu liền không thấy được quá hại người tiền khoa. Cho nên hắn khẳng định sẽ không đi tìm hải yêu. Như vậy hắn liền không khả năng trung mê hoặc thuật. Không trúng pháp thuật. Diệp Tử tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Hắn nói dược tề vĩnh cửu hữu hiệu đều được. Dù sao người này cũng nghiệm chứng không được. Cái này người chơi phát hiện chính mình thật là hoa quá nhiều tiền tiêu uổng phí. Kỳ thật hắn chỉ cần mua một lọ hải yêu dược tề là được. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh mua một đống lớn, đem 1000 nhiều đồng bạc đều xài hết. Diệp Tử thấy hắn sắc mặt khó coi, hảo tâm mà an ủi nói. Bất quá ngươi cũng không cần khổ sở. Này đó dược tề ngươi có thể bán cấp mặt khác lữ khách. Nói không chừng có thể kiếm hồi một ít tiền vốn. Nếu ngươi nguyện ý thoáng hàng giới, tin tưởng rất nhiều lữ khách đều sẽ mua Samani. Nhưng mà hiện tại trên thuyền người chơi đều là kẻ nghèo hèn. Duy nhất một cái còn có thừa tiền chạy tới sông bạc. Thực mau cũng muốn thua quang. Tính người chơi lắc lắc đầu. Không cần lăn lộn, hắn cũng không phải một hai phải đồng bạc không thể. Không có liền không có đi. Hơn nữa nếu hắn thật muốn đồng bạc, hắn đã nắm giữ NPC gia lão thiên phương pháp. Hoàn toàn có thể đi sông bạc kiếm money. Diệp Tử nhìn theo vị này người chơi trở lại chính mình phòng, không có lại khuyên. Rõ ràng có thể không mua dược tề, nhưng hắn hoa tiền tiêu uổng phí mua. Rõ ràng có thể hàng giới bán trao tay, kiếm hồi một chút bổn, nhưng hắn ngại phiền toái không có làm như vậy. Rõ ràng có thể lại đi sông bạc kiếm một ít đồng bạc, nhưng hắn bởi vì cảm thấy đồng bạc vô dụng, cho nên không đi. Nhiều như vậy thứ, rõ ràng chờ đến kết toán tích phân thời điểm, Diệp Tử là thật sự có điểm đau lòng cái này người chơi. Thật là quá thảm, chính là này cùng hắn là một cái thiện lương lại ôn nhu gian thương. Có cái gì quan hệ đâu. Hi hi hi, một đại sóng tích điểm sắp tới tay lạp. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống ba ba, nguyên lai còn có thể như vậy. Xem ra lần sau có thể cố ý dụ hống người chơi đem đồng bạc toàn dùng hết lấy tiểu sách vở nhớ kỹ. Thuận tiện suy một ra ba. Về sau cùng loại có thể kết toán thành tích phân đồ vật. Cũng có thể cùng nhau dụ hống người chơi đều tiêu hết. Hết chương.